Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, Liễu đế bồi tội. Vân Như Yên mấy người cũng bừng tỉnh đại ngộ, biết Mặc Khinh Tiếu trực giác là chuyện gì xảy ra. Các nàng xác thực không thể theo liền xuất thủ, dù sao thực lực quá đáng sợ. Một ngày xuất thủ sẽ dẫn dắt thiên địa pháp tắc, gây nên người bên kia chú ý. Người bên kia các nàng cũng có may mắn gặp được. Quá mạnh, bây giờ thập giới thông đạo bị phong ấn. Chính là bên kia sinh linh kiệt tác, muốn cùng bên kia sinh linh đối kháng. Lấy các nàng thủ đoạn, hoàn toàn làm không được. Một ngày một đêm, Vân Hoàng rốt cục đem không gian mang theo người trong man hoang khí độ hoàn toàn hấp thu. Hắn tiền sử hoang thể cũng thuận lợi tu luyện đến đại thành. Bây giờ tam tôn thể thuật đạt được cùng nhất cao độ. Tùy ý một quyền đều có thể đánh ra đáng sợ lực lượng. Có thể chịu tải tam tôn thể thuật, từ xưa đến nay không người có thể làm được. Coi như thái cổ lúc Tử Quốc chi chủ, cũng gần chịu tải hai vị thể thuật, bằng vào hai vị đại thành thần thể tung hoành thái cổ. Không người có thể cùng tranh tài. Thủ đoạn thông thiên, hắn chậm rãi mở hai tròng mắt, trong con người có đầy thiên tinh thần lưu động, thâm thúy lại mê người. Hắn hơi chút động thân thể một cái, cảm giác cả người đều tràn đầy lực lượng, chiến lực so trước đó còn muốn bá đạo vài phần. Tin tưởng dùng không bao lâu là có thể đột phá tới dưỡng linh cảnh. Công tử, người tu luyện thật nhanh. Mặc Khinh Tiếu tiến lên, đối với này cảm thấy khiếp sợ. Nàng biết công tử thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng thấy hắn nhanh như vậy đã đem tiền sử hoang thể tu hành đến đại thành, cũng có chút kinh ngạc. Vân Hoàng gật đầu đáp một tiếng. Hắn sớm đã đem những thứ này thể thuật nghiên cứu triệt đề, tu luyện tự nhiên rất dễ dàng, không cần tỉ mỉ đi cảm ngộ cân nhắc. Ngoại giới có truyền đến tin tức gì sao? Hắn tu luyện một ngày một đêm, ngoại giới không thể bình tĩnh như nước. Hơn nữa, Bàn Thiên tộc cùng Long gia liên thủ, hận không thể lập tức đưa hắn chém giết. Làm sao có thể tĩnh ở? Mặc Khinh Tiếu trả lời, cũng không có gì động tĩnh quá lớn. Long gia cùng Bàn Thiên tộc cường giả đã giá lâm viễn cổ mục tràng. Còn có Khổng Tước tộc sinh linh cũng tới. Có người nói lần này dẫn đầu là Liễu đế, nhưng Khổng Tước tộc bên kia sát ý không mạnh, hẳn không phải là hướng về phía công tử tới. Nghe được Khổng Tước tộc Liễu đế xuất thế, Vân Hoàng cũng không kinh ngạc. Tên kia là cái người thông minh, biết làm như thế nào mới có thể đem nguy hiểm giảm bớt. Còn Bàn Thiên tộc cùng Long gia, Vân Hoàng chẳng bao giờ đem để trong lòng lên. Hắn tu hành tiền sử hoang thể cũng không phải là vì đối phó hai cái này tộc quần. Thượng thương nhất mạch cường giả đối với Mộng Yểm rất quen thuộc. Bọn họ phái tới được người tuyệt không phải người yếu. Đến lúc đó trinh phạt đứng lên, hắn không thể thua. Hiện tại tam môn thần thể đại thành, coi như thượng thương nhất mạch thần linh giá lâm nơi đây, cũng không cần phải lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm. Hậu cương đế thống Si La gần nhất không có động tĩnh gì, cũng không biết nó ở tính toán gì. Chính vì hắn tinh tường Si La mong muốn là cái gì, cho nên mới phải nhịn không được suy nghĩ. Ban đêm, tinh quang chiếu xuống trong núi hoang, nhỏ bé gió thổi phất lúc, lá rụng lá trã, cảnh tượng rất là xinh đẹp. Ở sâu chỗ còn có một số kình thiên cự linh rít gào, nhưng chúng nó vẫn chưa đi tới. Lửa trại hừng hực, Vân Hoàng đám người vây quanh đống lửa ngồi dậy, nghe sơn gian hung cầm rít gào. Giờ khắc này đến lúc đó thật khác biệt, từ bỏ ồn ào hoàn cảnh bên ngoài, nhân tâm ninh tĩnh không thiếu. Đến phần sau đêm lúc, có khách không mời mà đến tìm tới cửa, nhưng cũng không phải là đến gây chuyện, là Liễu đế mang theo Khổng Tước tộc một đám cường giả đến đây bồi tội. Liễu đế khí tức như có như không, chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, liền làm cho nhất chủng cùng thiên địa hòa là một thể cảm giác. Hắn đã tu hành đến kinh khủng cảnh giới, theo thì đều đạo, đại nhân, ta đã án yêu cầu của ngươi qua đây bồi tội, không biết ngươi có thể hay không đem Khổng Tước tộc công chúa phóng. Liễu Đế thanh âm hồn hậu, nhỏ yếu người nghe lỗ tai ông hưởng, cảm giác trong cơ thể huyết khí đều bị trấn áp lại. Căn bản không chịu nổi cái kia một cổ thần uy, nhất tôn vô địch lão tổ giá lâm, há là thường nhân có thể chống đỡ. Vân Hoàng ánh mắt đảo qua Liễu Băng Nhiên lúc, đột nhiên dừng lại, trầm giọng nói, ngươi dĩ nhiên đã bồi tội, vậy ngươi đã đem người mang đi đi. Đa tạ đại nhân, Liễu Đế nói ra, công chúa, còn xin ngươi theo ta cùng nhau trở về Khổng Tước tộc. Cái chỗ này không phải ngươi có thể đợi. Liễu Băng Nhiên khẽ cau mày, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, ở Khổng Tước tộc hô phong hoán vũ đại nhân vật, lúc này tựa như một cái làm chuyện sai tiểu hài tử. Mỗi câu đều rất cẩn thận, rất sợ ra lại sai giống nhau. Trong ấn tượng của nàng, Liễu Đế vẫn luôn là rất nghiêm khắc, rất uy minh tồn tại, ai biết cũng có sợ hãi người. Nhưng cái này gọi Vân Hoàng thiếu niên lại có lai lịch gì? Thậm chí liền lão tổ đều kiêng kỵ hắn. Nàng hoàn toàn không nghĩ ra. Khoảng thời gian này tiếp xúc, làm cho nàng cảm giác Vân Hoàng càng thêm thần bí. Tựa hồ tất cả sự tình đều ở đây hắn nắm trong lòng bàn tay. Lão tổ, người tự mình trở về đi. Ta chưa nói qua phải ly khai. Nàng đột nhiên mở miệng nói. Ta cảm thấy cái này tiểu ca ca thật không tệ. Lấy sau ta liền theo hắn. Các ngươi đừng tại cho ta chuyện quan tâm. Cát, một bên, Mặc Khinh Tiếu bĩu môi nói. Ngươi có muốn hay không mặt? Công tử nhà ta không có bằng lòng để cho ngươi theo. Đã Khổng Tước tộc người bồi tội. Lấy sau ngươi chính là tự do thân. Đừng tại dây dưa đến cùng. Cẩn thận ta để cho ngươi ăn thua thiệt đi. Chớ quên, ngươi bây giờ còn muốn dùng cái này một chai đan dược. Nếu như còn dám lời nói nhảm, ta để ngươi thể nghiệm một cái gì thì sống không bằng chết. Ngươi, Liễu Băng Nhiên có chút tức giận, làm sao chỗ đều có cái này tiểu tỷ nữ quấy rối a? Nơi này có nàng nói chuyện phần ấy ư? Thật sự là quá làm giận. Hừ, chúng ta đi nhìn, nàng lạnh rên một tiếng. Liền đan dược cũng không muốn, trực tiếp xoay người ly khai, đừng làm cho nàng tìm được cơ hội, nếu không, nhất định phải làm cho cái này tiểu tỷ nữ biết, hối hận hai chữ viết như thế nào, ta mới không sợ ngươi đây. Mặc Khinh Tiếu le le đầu lưỡi, chưa đem Liễu Băng Nhiên uy hiếp để trong lòng lên, Liễu Băng Nhiên lười cùng nàng đấu khẩu, dù sao chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ. Khổng Tước tộc cường giả vẫn chưa dừng. Thần tốc ly khai nơi đây. Viễn cổ mục tràng trung muốn phát sinh đại sự. Bọn họ lưu lại cũng vô ý nghĩa. Long gia cùng bàn thiên tộc người muốn tự tìm tử lộ. Liễu Đế đương nhiên sẽ không ngăn. Sống thời gian lâu dài. Có một số việc tình đương nhiên sẽ không để trong lòng lên. Trong một đêm, Khổng Tước tộc đăng môn bồi tội sự tình. Trong nháy mắt truyền đi, phụ nữ và trẻ em đều biết, mọi người đều đang suy đoán Vân Hoàng lai lịch, có thể để cho Khổng Tước tộc Liễu Đế tự mình đến xin lỗi bồi tội. Bối cảnh khẳng định không đơn giản, lần này Long gia cùng bàn thiên tộc rất có thể đá trúng thiết bản. Có lẽ sẽ làm cho hai đại tộc quần đi hướng diệt vong. Cùng Vân Hoàng là địch, thật sự là một sai lầm. Hiện tại bồi tội nói, có thể còn có một tia sinh cơ. Bàn thiên tộc cùng Long gia nhất cùng điều động 10 tôn cường giả. Tuy là người có chút thiếu, nhưng thực lực đều phi thường đáng sợ. Dục anh cảnh cường giả thì có 4 cái, những thứ khác đều là niết bàn cảnh tột cùng. Như vậy một cổ lực lượng, vô luận ở nơi nào đều có thể gây nên chấn động to lớn. Khổng Tước tộc Liễu Đế tự thân tới cửa xin lỗi ấy ư? Lão phu càng hiếu kỳ hơn, cái kia gọi Vân Hoàng thiếu niên ra sao lai lịch, Bàn Thiên tộc lão tổ Lâm Kỳ mở miệng, thanh âm không gì sánh được trầm thấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.